Những ngày chơi đàn và nói lời yêu cùng Liz. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi Caroline ôm một chai rượu vang và mang theo một hộp sô cô la trở về nhà, lò sưởi trong phòng khách đang cháy rất vừa vặn. Cô đặt những món quà lên chiếc bàn đã được trải khăn đẹp mắt, rồi vươn tay về phía lò sưởi để xua đi cái lạnh còn vương trên người. Căn phòng rộng lớn nhưng không có ai ở đó. Liz vẫn chưa trở về từ bữa tiệc, còn Anna hẳn đang chuẩn bị bữa tối dưới bếp. Khi cơ thể đã ấm lên, Caroline quyết định xuống nhà tìm Anna và giúp bà một tay. Quả nhiên, cô thấy Anna đang bận rộn một cách vui vẻ trong bếp. Caroline xắn tay áo tiến lại gần. Anna, có việc gì cháu có thể giúp không? Làm gì có chuyện chủ nhà mời khách dự tiệc mà lại để khách giúp nấu ăn chứ? Cháu đi nghỉ đi nào, chơi đàn violin cũng tốn sức lắm đấy. Nhìn thấy Caroline cười, bà lại nói tiếp, ta không nói sai đâu, cháu có biết không, sau mỗi buổi biểu diễn, Fran gần như không thể nhấc nổi tay, đến mức phải có người dìu đi đấy. Liz mệt đến kiệt sức sau mỗi buổi diễn sao? Hẳn là do anh tự mình chơi trọn cả đêm nhạc. Dù sao thì, trong thời đại này, một nghệ sĩ dám độc diễn một đêm nhạc mà không cần dàn nhạc hỗ trợ có lẽ chỉ có anh mà thôi. Có lẽ nếu cánh tay Liz biết nói, nó sẽ òa khóc nức nở. Mà có khi cây đàn piano độc tấu của anh cũng sẽ khóc cùng. Độc tấu à, cô cũng rất nhớ khoảng thời gian chinh phục đôi tai của khán giả. Đôi tai của một nhạc công cần được trân trọng, cháu đừng động vào mấy việc này. Vậy cháu sẽ giúp bưng món khai vị và tráng miệng lên. Ngoài ra, cháu cũng có thể chuẩn bị bát đĩa. Cháu có mang theo một chai rượu vang và một hộp sô-cô-la mà Anna rất thích. Anna là một người rất đáng yêu. Mấy hôm trước, khi Liz mang về vài viên sô-cô-la từ một salon âm nhạc, bà chỉ nói là sẽ nếm thử một chút, vậy mà cuối cùng lại lấp lánh mắt mà ăn sạch. Caroline vẫn nhớ chuyện đó. Hôm nay, cô mang rượu về cho Liz, còn sô-cô-la là dành riêng cho Anna. Ta á, ta đâu có thích món đó, dính dính khó ăn lắm. Những lời nói nghiêm túc chẳng ăn nhập gì với nụ cười nơi khóe môi. Anna quả là hình mẫu hoàn hảo của kiểu người. Miệng nói không, lòng nói có. Được rồi, Anna không thích nó chút nào. Vậy thì cứ tùy ý xử lý nó nhé. Caroline bật cười rồi quay đi, bưng những chiếc đĩa lên nhà. Bàn ăn đã được bày biện xong. Trong phòng, tất cả các ngọn nến đều đã được thắp sáng. Anna còn đặt một giỏ hoa nhỏ trên bàn, khiến không gian tràn đầy không khí lễ hội. Caroline đặt bình rượu đã được mở sẵn lên bàn. Anna đã sắp xếp hết bát đĩa. Bây giờ chỉ cần chờ Liz trở về là có thể tận hưởng một bữa tối Giáng sinh ấm áp. Caroline, mau đi thay một bộ đồ khác đi, ta cũng sẽ thay đồ đây. Giáng sinh mà, phải sạch sẽ xinh đẹp chứ. Chủ nhà đã lên tiếng, vậy cô chỉ cần làm theo thôi. Trong phòng khách có lò sưởi nên cũng không quá lạnh, tối nay chắc chắn sẽ có một màn trình diễn âm nhạc, cô nên mặc thứ gì đó nhẹ nhàng một chút. Nhưng khi chọn áo khoác, cô lại gặp vấn đề, áo choàng không phù hợp. Bộ đồ đang mặc cũng phải thay, vậy thì chỉ còn lại bộ đó. Caroline lướt ngón tay qua lớp vải xanh đen, trong tai như vang lên tiếng cười nhẹ nhàng của ai đó. Đôi má cô thoáng đỏ bừng, cắn răng rồi dứt khoát khoác nó lên người. Tiền là của mình, áo cũng là của mình, tại sao lại không thể mặc chứ? Cô tự nhủ trong lòng, đến khi Caroline sửa soạn xong, cầm hộp đàn violin xuống phòng khách, Liz đã trở về rồi. Anh đang ngồi trên ghế sofa đợi họ. Anna vẫn chưa đến, chỉ có cô và Liz ở chung một không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự dưng cô có chút căng thẳng, liền đặt hộp đàn xuống bên cạnh Liz rồi ngồi xuống, cách anh một khoảng vừa đủ. Lén lút liếc nhìn Liz, cô không khỏi thầm than rằng Chúa đã quá yêu ái anh. Anh mặc một bộ lễ phục sang trọng, cổ áo thắt một chiếc nơ nhiều lớp tinh xảo. Chiếc áo sơ mi trắng muốt kiểu Pháp có phần tay áo được tô điểm bởi hai viên ngọc xanh thẫm. Mái tóc được chải gọn khiến anh trông càng thêm điển trai và tinh tế. Nếu có ai nói rằng anh là một công tước hoàng gia quý phái, chắc chắn sẽ không ai nghi ngờ. Caroline, cuối cùng cô cũng mặc chiếc áo này. Vừa khen Liz trong lòng được một câu, anh đã nhanh chóng phá vỡ thiện cảm ấy. Ừ, dù sao tôi cũng muốn hưởng một chút vinh quang từ ngài Liz. Mong rằng tôi cũng có thể trở nên nổi danh trong giới âm nhạc như ngài. Caroline lập tức đáp trả, đá quả bóng trở lại cho anh. Nếu cô muốn thừa hưởng hào quang của tôi, sao lại ngồi xa thế? Không sợ ánh sáng của tôi không chiếu tới cô sao? Ha ha, ngài Liz chẳng khác gì mặt trời. Tôi có trốn vào góc tối thì vẫn bị ngài làm chói mắt đấy thôi. Vậy, Caroline, cô thực sự muốn gia nhập giới âm nhạc và xã hội thượng lưu Paris sao? Fran, điều tôi muốn chỉ là để tiếng violin của tôi vang vọng khắp thế giới mà thôi. Sự tự tin và khát vọng trong lời nói của cô làm trái tim Liz xao động. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được tham vọng âm nhạc của cô. Muốn thế giới lắng nghe tiếng đàn của mình sao? Quả nhiên, cô là một nghệ sĩ hòa hợp với anh. Các con có thể bớt ngồi đó tán gẫu không? Mau đến bỏ khúc củi Giáng sinh vào lò sưởi, rồi chuẩn bị ăn tối đi. Hiện tại vẫn chưa có bánh khúc củi, nên khúc củi Giáng sinh không phải để ăn, mà là để đốt trong lò sưởi. Hai nghệ sĩ tìm thấy những khúc gỗ mà Anna đã để sẵn, mỗi người lấy một thanh rồi bỏ vào lò. Những khúc gỗ tẩm rượu cháy lên rực rỡ, hương thơm lan tỏa khắp gian phòng. Giáng sinh vui vẻ, Caroline. Giáng sinh vui vẻ, Fran. Liz và Anna đều là những tín đồ sùng đạo. Caroline cũng theo họ làm lễ cầu nguyện trước bữa ăn, sau đó cùng nhau ngân nga một bài thánh ca. Bữa tối thật tuyệt vời. Điều thú vị nhất có lẽ là việc phát hiện ra Liz rất thích đồ ngọt. Anh chậm rãi ăn hết những miếng trái cây tẩm mật mà Anna làm. Caroline lặng lẽ quan sát anh, lần đầu tiên cảm thấy trên con người tưởng chừng trưởng thành chín chắn này lại có một chút trẻ con đáng yêu. Cảm ơn Liz đã là một nghệ sĩ piano với khả năng trình diễn đầy tính giải trí. Sau bữa tối, anh ngẫu hứng biến tấu nhạc Giáng sinh, kết hợp với phong cách biểu diễn phóng đại một cách cố ý, thành công giành được tiếng cười của hai người phụ nữ trong phòng. Người nghệ sĩ dương cầm tháo bỏ khuy áo, gỡ cà vạt, làm rối mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng, hoàn toàn thả lỏng để tận hưởng niềm vui sum vầy của đêm Giáng sinh. Caroline, cháu cũng hát một bài đi. Chỉ nghe Fran chơi đàn có vẻ như vẫn còn thiếu chút gì đó. Anna đang cười lớn bất chợt đề nghị. Hả, cháu có thể kéo violin vì Anna, nhưng hát thì... Caroline lập tức từ chối với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Caroline, cứ hát đi, có, Liz đệm đàn cho cô thì chẳng bao giờ sợ lệch tông. Đừng tưởng tôi không nhận ra cô đã qua mặt mọi người trong phần hợp xướng thánh ca vừa rồi đâu nhé. Nếu quên lời thì cứ ngân nga. Tôi sẽ dùng piano để lấp đầy khoảng trống. Liz không quên góp vui và xúi giục. Dưới ánh nhìn chằm chằm của hai đôi mắt, Caroline khó mà tiếp tục từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly rượu vang đỏ đã giúp cô có thêm dũng khí để buông bỏ sự ngại ngùng. Cô mở hộp đàn, chỉnh lại vĩ và dây đàn, sau đó nói với Liz. Thưa ngài nghệ sĩ dương cầm, không cần đến phần đệm đàn của ngài, tôi vẫn có thể biểu diễn. Vì dù sao tôi vẫn còn cây violin, đúng không? Vậy thì xin mời thưởng thức một bài thánh ca có nguồn gốc từ Anh Quốc. Frank, hy vọng anh có thể theo kịp giai điệu. Mong Anna cũng sẽ thích. Âm thanh pizzicato của dây đàn violin vang lên tựa như những lời thì thầm dịu dàng, hòa quyện cùng giọng hát của cô. Liz dường như nhìn thấy ánh sáng xuyên qua những ô cửa kính màu trong nhà thờ khi người ta cầu nguyện. Anh nghe cô cất giọng trong trẻo, nhẹ nhàng ngân nga bài thánh ca bằng thứ ngôn ngữ đến từ bên kia biển cả. Đứa trẻ này là ai mà lại an yên nằm đây bình yên trên đầu gối mẹ Maria? Các thiên binh này tấu khúc hát mừng dẫn bước mục đồng đến chiêm ngưỡng. Ngón tay của Liz vốn chỉ đang chơi phần hợp âm đơn giản lập tức thêm vào những nốt trầm sau đoạn đầu tiên để điểm tô sắc thái thiêng liêng cho giọng hát của cô. Anh chưa từng nghe bài thánh ca này, nhưng chỉ sau một khúc hát, anh đã có thể viết ngay phần đệm phù hợp. Hãy dâng vàng, trầm hương và mộc dược nhân loại kính dâng lễ vật yêu thương Chúa của chư thần, cứu thế nhân gian nguyện lòng nhân ái tôn vinh người. Đây chính là Đức Kitô mục tử chở che, thiên thần ngợi ca nguyện vinh quang mau trở về với người công của Maria, con của Chúa. Âm thanh vĩ kéo trên dây đàn cất lên giai điệu chính với những nốt luyến láy, hòa cùng tiếng piano trầm lắng, mang theo sắc thái trong trẻo như tiếng kèn túi xứ Anh. Cô dừng lại, chỉ dùng giọng hát mộc để lặp lại điệp khúc. Hãy cất cao bài thánh ca khúc du dịu dàng của Đức Mẹ ca mừng ngày Chúa Giáng sinh cần của Maria, con của Chúa. Caroline chưa từng bày tỏ quan điểm của mình về tôn giáo, nhưng trong giọng hát của cô lại ẩn chứa sự kính trọng và tôn nghiêm, tràn đầy lòng thành kính. Không, đây không phải sự thành kính của một tín đồ dành cho thần linh. Liz nghĩ, vị thần mà cô ấy tôn thờ chính là âm nhạc. Tiếng vỗ tay của Anna vang lên trong phòng khách, kể kèm theo vài câu cảm thán nhanh bằng tiếng Đức. Vừa rồi Anna nói bằng tiếng Đức đúng không? Caroline chắc chắn mình không nghe lầm. Cháu biết nói tiếng Đức sao? Thật không thể tin được. Anna có chút kích động. Chúa ơi, ở Paris mà tìm được một người có thể nói tiếng Đức thì thật là khó. Nghe giọng cháu, có vẻ cháu rất thành thạo. Đó là một trong những ngôn ngữ mẹ đẻ của cháu. Nếu Anna muốn nói tiếng Đức, sau này cứ nói chuyện với cháu bằng tiếng Đức. Caroline, cháu đáng yêu quá đi. Fran chưa bao giờ chu đáo như cháu cả. Liz liền cố tình gõ xuống vài hợp âm vang dội trên piano, như muốn dùng âm thanh mạnh mẽ để thu hút sự chú ý của họ. Caroline và Anna đồng loạt nhìn anh. Thưa quý cô, đây là Paris, hãy nói tiếng Pháp đi. Tiếng Đức cản trở sự giao lưu thân thiện của chúng ta. Liz nghiêm túc đề nghị, nhưng vẻ mặt lại có chút không tự nhiên. Fran, chẳng lẽ anh không biết nói tiếng Đức sao? Caroline kinh ngạc, khụ khụ. Liz cố giữ bình tĩnh. Trước đây có biết, nhưng bây giờ chúng ta nói tiếng Pháp chẳng phải rất tốt sao? Cái gì mà, trước đây có biết, rõ ràng đó là ngôn ngữ con đã nói từ bé. Anna bức xúc, nhưng kể từ khi con đến Paris, kể từ khi con học thành thạo tiếng Pháp chỉ trong một tháng, con đã hoàn toàn quên sạch tiếng Đức. Vì vậy, mẹ phải học tiếng Pháp cùng con, nếu không thì ngay cả con trai mình đang nói gì mẹ cũng không hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anna vừa tủi thân, vừa hận sắt không thành thép. Một tháng để thành thạo tiếng Pháp, nhưng cái giá phải trả lại là quên mất ngôn ngữ mẹ đẻ. Liệu tài năng thiên bẩm này có tuân theo định luật bảo toàn vật chất không đây? Dưới ánh mắt kinh ngạc của nữ nghệ sĩ vĩ cầm, Liz cảm thấy có chút mất tự nhiên. Anh ngồi thẳng dậy, cố gắng duy trì chút hình tượng cuối cùng của mình. Frank, tại sao anh lại từ bỏ tiếng Đức? Giọng của Caroline mang theo một chút tiếc nuối. Vì tôi cảm thấy không cần thiết lắm. Hơn nữa, đâu phải tôi không biết nói tiếng Đức. Liz vẫn cố gắng chống chế, rồi chợt nảy ra một ý nghĩ. Anh kiên định nói. Đối với tôi, không cần phải lãng phí thời gian và sức lực vào ngôn ngữ nữa. Tiếng Đức, tôi chỉ cần nhớ một câu là đủ. Ồ, là câu gì? Caroline tò mò hỏi. Ich gebe dich. Liz trả lời. Caroline cảm giác như một dàn nhạc giao hưởng đang đồng loạt tấu lên trong tai. Đầu óc trống rỗng, như thể cô vừa trải qua một khoảnh khắc mất thính giác ngắn ngủi. Cô nhìn vào đôi mắt màu xanh lục bảo của anh, nơi đó lóe lên sức hút mê hoặc. Câu nói đơn giản ấy, qua giọng nói của anh, còn lãng mạn hơn cả tiếng Pháp. Anna im lặng quan sát hai người nghệ sĩ, giữ vững phong thái của một khán giả chuyên nghiệp, chỉ mỉm cười mà không xen vào. Nhưng trong lòng bà lại đang gào thét, cái ngày này thật không thể sống nổi nữa. Ngày mai mình nhất định phải đi mua một con chó về. Tên của nó, bà đã nghĩ sẵn rồi. Fran, cách chương.